Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, 80 niên đại phấn đấu sử. 3. Nghĩ này, Mộ Ngôn Ngôn liền trừng mắt Mộ Tuần. Người này thế nào thực sẽ cho bản thân làm sự tình? Mộ Ngôn Ngôn chạy đi liền hướng Lý Đại Thẩm phương hướng tìm đi. Mà mộng bức Mộ Tuần lạc hậu hai bước, bất chi bất giác suy nghĩ. Giống như mấy ngày hôm trước mới bắt đầu, tỷ thái độ đối với tự mình giống như càng ngày càng kém. Hắn gần nhất không trêu chọc sự tình gì đi. Hẳn là không nha, cho nên kết quả là vì sao kém như vậy. Không nghĩ ra, Mộ Tuần chưa cùng đi lên sau. Nhưng là chú ý lên xuống sau vài bước hai cái đậu đỏ đinh. Bên này Mộ Ngôn Ngôn chạy tới Lý Đại Thẩm trước mặt. Cúi xuống thắt lưng dè dặt cẩn trọng đem nàng theo trên đất nâng dậy đến. Thanh âm thân thiết, Lý Đại Thẩm, ngươi không có chuyện gì đi. Ném tới nơi nào, muốn hay không đưa vệ sinh viện đi xem. 80 niên đại, ngay cả bệnh viện đều không có. Chỉ có vệ sinh sở như vậy địa phương. Mộ Ngôn Ngôn vừa nói như vậy, Lý Đại Thẩm nhưng là rất nhanh cự tuyệt nàng, bãi bắt tay vào làm nói. Không không, ta không đi, đại muội giấy, đầu năm nay tiến cái vệ sinh sở đều phải hoa thật nhiều tiền. Còn không bằng lưu trữ tiền hảo hảo cấp tôn nhi nhóm mua điểm ăn. Bị đại muội tử này xưng hô lôi đồ, Mộ Ngôn Ngôn thật không biết nói cái gì đó nói. Mà đúng là lúc này. Lý Đại Thẩm coi như chậm lại, xem Mộ Nhan Nhan, chủ trục một chút, ngươi là vừa vặn chuyển tới được cái kia. Phong gia, này năm đầu nữ nhân thực là cái gì địa vị a? Liền ngay cả xương hô đều là như thế này nói. Phu gia, Mộ Ngôn Ngôn âm thầm lắc lắc đầu, trên mặt tự nhiên là thừa nhận. Ân, chính là ta, thím, ngươi thân thể còn tốt lắm. Thật sự không có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Không thành vấn đề, người yên tâm tốt là mà đi, Lý Đại Thẩm cấp tốc đáp. Hơn nữa trực tiếp buông ra Mộ Ngôn Ngôn thủ, chính nàng thật là có thể đứng được. Bộ dạng này, Mộ Ngôn Ngôn rốt cục cũng là yên tâm, không lo lắng thân thể hắn. Mà lúc này lạc hậu Mộ Tuần mang theo hai cái đậu đỏ đinh chậm rãi đi tới. Sợ bọn họ ngã sấp xuống, trên mặt còn có lo lắng thần sắc, mà Lý Đại Thẩm vừa nhìn thấy này ba người. Rất xa, ánh mắt liền liền sáng lượng. Câu hỏi, đại muội tử, kia đều là ngươi hài tử a? Thế nào đều một đám như vậy xinh đẹp? Nghe ra nàng trong ngôn ngữ thật tình thực lòng. Mộ Ngôn Ngôn cũng thật cao hứng. Nhưng là tự nhiên còn muốn khiêm tốn. Cũng không thể thật sự đáp ứng. Có khỏe không? Bọn họ đều là hùng đứa nhỏ, nghĩ đến hùng đứa nhỏ. Mộ Ngôn Ngôn lại nghĩ tới bọn họ đi theo bản thân. Ngay cả cơm đều ăn không đủ no, trong lòng không khỏi lại trầm trọng, Lý Đại Thẩm một bộ không có nhận thấy được bộ dáng. Thoạt nhìn là thật hưng phấn, ngươi xem bọn hắn đi tới bộ dáng liền cảm thấy rất ngoan ngoãn. Muội tử ngươi cùng nhà ngươi thật sự là hào có phúc khí. Những lời này thật sự rất dễ nghe, nhưng là không nghĩ qua là cũng làm cho người ta một loại lâm vào đến ngọt ngào cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn lấy lại tinh thần, tiếp đón một chút, cục cưng bối bối mau tới đây cấp A-di Vân An, kỳ thực cũng không có mang đứa nhỏ rất sớm. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân chính là biết hai tiểu hài tử hẳn là biết mấy thứ này. Cho nên lời nói nàng thốt ra, nhưng là cũng không có làm cho nàng thất vọng là bảo bối hai người vậy mà thật sự đi tới Lý Đại Thẩm trước mặt, sau đó thẹn thùng kêu. A Di hảo, bộ này bộ dáng thật sự rất thảo hỉ. Lý Đại Thẩm bỗng chốc đã bị mê hoặc, theo bản thân trong túi sờ sờ, lấy ra hai khỏa đường sau đó đưa đến hai người trong tay. Mà bảo bối là nhìn Mộ Ngôn Ngôn thần sắc mới bằng lòng ăn. Tự nhiên, Mộ Ngôn Ngôn đối với Lý Đại Thẩm cũng là cảm tạ lại tạ. Vì vậy thời điểm hai khỏa đường, thật là giá trị xa xỉ. Hết chương.